Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, thứ 107 chương Như Mộng Cô Nương 03. Sát Linh và Tống Nguyên Nhẫn gen bất im miệng giác co rúm. Thái tử Phi, hình như đây là ngài bên ngoại dưỡng cậu a. Phượng Giao cánh tay vung, tường roi dài thu về trong tay. Năm người kia đã bị chọc tức, tức thì cũng không quan tâm. Năm đại nam nhân vậy mà đồng thời bắt đầu công kích Phượng Giao. Không nên động thủ, Phượng Giao không quay đầu lại. Đãn là tất cả mọi người biết, lời này là nói cho Ngọc Lưu. Ngọc Lưu mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là rất nghe lời ứng hạ. Dù sao, Phượng Giao cũng cần một ít không dài mắt đến luyện tập. Đến trưởng thành, khóe môi treo lạnh lùng tiêu ý, hơi hí mắt, ánh mắt đảo qua nhào tới năm người. Thủ đoạn cuốn, đối một trong đó nhân mặt thẳng tắp bổ xuống, người nọ nâng kiếm tới đỉnh đầu ngăn trở rơi xuống tiên sao. Nào biết Phượng Giao thủ đoạn vừa truyền, kia roi trên không trung chuyển cái cong, hung hăng đánh vào bên cạnh thị vệ trên mặt, lập tức một đạo vết máu xuất hiện, thị vệ kia đau kêu một tiếng. Càng thêm hung ác nhào lên, roi dài trên dưới tung bay, như ngân xà bay múa, năm người kia lại là thế nào cũng gần không được Phượng Giao thân. Trái lại trên mặt trên tay đô hơn không ít vết máu. Có thể thấy Phượng Giao hạ thủ nặng, thả đánh một đường, hoành đánh một cái, năm người một thời gian dài đều bị Phượng Giao roi dài trêu đùa. Vết thương buồn thiêu, lập tức giận dữ công tâm. Càng là cố không được cái khác, nhào nhào ném ra trong tay ảo ám khí. Phượng Giao hừ lạnh, rút về roi dài, nhịp bước vững vàng, tiền tùy thân động, thượng thân về phía sau đảo đi. Tay trái trống trên mặt đất, hữu trong tay roi dài giơ lên quét ngang mà qua. Những thứ ấy bay tới ám khí lại đồng thời bị đánh rơi vào hai bên. Bởi vậy có thể thấy nàng tiên pháp chi tinh diệu. Ngọc Lưu thấy Phượng Giao như vậy. Đối thần y Sơn Trang càng là phẫn nộ, Phượng Giao cánh tay trái căn bản không có hoàn toàn khôi phục. Vừa cái kia động tác, chỉ sợ là hội xả đau xương, ám khí, xem ra bất cho các ngươi điểm màu nhìn một cái. Các ngươi là không biết lợi hại. Phượng Giao một tay chống mặt đất, mượn lực ngồi thẳng lên, roi dài thùy rơi vào bên chân. Nàng vốn là nghĩ nhỏ nhỏ giáo huấn một chút này vài người. Nam Cung Phong đã cứu hắn, còn hắn nàng cũng sẽ không nhiều hơn khó xử, mà những người này, chẳng qua là thụ Nam Cung Kỳ thúc đẩy hộ vệ, mà bọn họ cũng dám với nàng phòng ám khí. Nam Cung Kỳ trung Ngọc Lưu một trường, nàng sẽ không lại với hắn thế nào, đãn những hộ vệ này, sẽ phải để cho bọn họ thụ điểm đau khổ, roi dài vung lên hung hăng giã ở trên bong tàu, Phượng Giao một thân sơ sắc tiêu điều khí. Sắc mặt hàn băng, roi dài đối gần nhất của nàng thị vệ hoành quyền quá khứ. Thị vệ kia nâng kiếm đi chặn, nào biết roi lại là rơi vào hắn bên người. Phượng Giao nắm roi tay mãnh liệt nhất chiều, kia roi lại tượng dài quá mắt như nhau. Từ sau tới tiền, đưa hắn toàn bộ cổ cuốn lấy. Rất mạnh dùng sức về phía sau lôi kéo. Thị vệ kia cả người liền theo roi bay lên, hướng phía Phượng Giao mà đến. Phượng Giao mũi chân chỉ xuống đất, nhảy lên, hướng phía thị vệ mà đi, một cước đá bay hắn trường kiếm, đồng thời tay trái nắm tay, một chưởng đánh vào hắn áo lót, hộ vệ kia trong nháy mắt trọng thương thổ huyết, hừ, hừ lạnh một tiếng, Phượng Giao tương kia trọng thương hộ vệ cấp đá văng, thẳng dư bốn người nhìn thấy đồng bạn liền giống như rách nát như nhau bị đá qua một bên đi. Đồ đỏ mắt, khí thế tăng vọt. Không muốn sống bình thường xông về Phượng Giao. Phượng Giao roi dùng được cực kỳ thuận tay. Xoay người lại cuốn, dùng đầy đủ lực đạo chiều hướng bọn họ cầm kiếm tay. Quả nhiên là mau ngoan chuẩn, liên tiếp tứ tiên rơi xuống. Theo liền là bốn người bọn họ trường kiếm rơi vào trên bong tàu thanh âm. Bốn người che trên tay vết thương, hai mắt màu đỏ tươi. Hết chương.